Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, cực mệnh. Vậy liền tái chiến một trận đi. Cổ Phong ngẫm lại, bình thản mở miệng, cái này lựa chọn, Cổ Phong cũng không mù con mắt, bởi vì căn cứ cái kia Mã Sơn nói, chưa lên bảng người, tu vi cao nhất, cũng chính là 20 mạch, cùng cái kia 19 mạch Trần Hạ không sai biệt lắm trình độ. Đối với dạng này đối thủ, Cổ Phong trong lòng vẫn là có mấy phần lòng tin. Ra sao? Còn chiến? Đại gia vừa mới vì Cổ Phong hái chín mạch não tàn mũ. Không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại làm ra như thế tìm đường chết sự tình. Cái này Phong Lạc Trần, xem ra thật đúng là đầu óc không dùng được a. Hắn cũng sẽ một chiêu này. Coi là một chiêu liền có thể một mực thắng xuống dưới sao? Bây giờ có thể sẽ không có người lại vào bẫy. Lần này cược Phong Lạc Trần bại. Vững vàng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận mở miệng. Đối với Cổ Phong lựa chọn, không có người xem trọng. Cũng tại lúc này, tại khán đài sườn đông, có một ngôi lầu các. Lầu đó các bên cửa sổ trung tâm chỗ. Ngồi xuống một tên khí vũ bất phàm thân mang áo giáp màu vàng óng lão giả. Lão giả này, bên cạnh, đứng đấy một tên cực kỳ mỹ mạo vóc người nóng bỏng nữ tử. Nữ tử này, tên là Hồng Kiều, là cái này ngoại thành Tu La Tràng đại quản sự. Cái này ngoại thành Tu La Tràng sắp xếp chiến đấu, bắt đầu đánh cược, ghi chép bảng danh sách các thứ chuyện. Nàng đều là tổng phụ trách, nàng cá nhân, càng là 61 mạch cao thủ. Có thể nói, ở nơi này ngoại thành Tu La Tràng, nàng là quyền lực cao nhất người. Nhưng nàng giờ phút này, đây cũng là cực kỳ cung kính. Đối với cái này áo giáp màu vàng óng lão giả mở miệng. Bát thống lĩnh đại nhân đến. Tiểu nữ nơi này, thật sự rồng đến nhà tôm. Hồng Kiều cực kỳ cung kính. Bởi vì người trước mắt, chính là Hoàng Kim Thành 10 đại thống lĩnh bên trong. Bài danh thứ 8 tồn tại. Cái này bát thống lĩnh, vốn là từ bên ngoài đến võ giả. Tại Tu La Tràng từng bước một quật khởi. Cuối cùng, trở thành 10 đại thống lĩnh một trong. Đồng thời hắn còn có một cái thân phận, là ngoại thành Tu La Tràng, nội thành Tu La Tràng, cùng chủ thành Tu La Tràng tổng quản sự. Tu La Tràng mọi chuyện, có thể nói đều là hắn theo nói. Không có gì, bất quá tùy tiện nhìn xem. Bát thống lĩnh mở miệng, lập tức ánh mắt rơi vào lôi đài bên trên Cổ Phong thân bên trên. Đối với một bên Hồng Kiều đạo, tiểu gia hỏa này, giống như rất thú vị. Đại gia đối với hắn nghị luận rất nhiều a. Hắn là tại Cổ Phong giao đấu về sau, vừa mới đến, đối với chuyện khi trước, còn không biết được, cái này tiểu tử bất quá 9 mạch, liền khiêu chiến một cái có thể chiến thắng 19 mạch võ giả cường giả. Mưu trí thêm trải qua người can đảm phía dưới, lại còn thắng. Lần này hắn có thể để cho chúng ta đánh cược kiếm một món hời. Hồng Kiều lúc này 10 phần mừng rỡ vừa cười vừa nói. Đánh cược Tu La Tràng tự nhiên là trang gia. 9 thành 9 người đều áp Cổ Phong thua. Mà Cổ Phong thắng, Tu La Tràng tự nhiên là to lớn nhất người được lợi. A, bát thống lĩnh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là hắn, tại vẻn vẹn 9 mạch thời điểm, cũng là không có tiến vào Tu La Tràng dũng khí a. Mà người trước mắt, hết lần này tới lần khác tiến. Còn thắng, Hồng Kiều mở miệng cười. Cái này tiểu tử muốn tiếp tục khiêu chiến. Trước đó hắn may mắn thủ thắng, giúp ta Tu La Tràng kiếm lời không ít. Lần này an bài cho hắn một cái yếu một chút đối thủ, xem như đối với hắn chiếu cố. Không, an bài một cái cùng vừa rồi người kia thực lực tương đương đối thủ. Bát thống lĩnh trong mắt lại là hiện lên một vệt hào quang mở miệng. Đại nhân, cái này, có lẽ, cái này tiểu tử không phải đầu cơ trục lợi thắng đâu. Bát thống lĩnh cười nhạt, hắn duyệt vô số người, nhưng người trước mắt này, quá chấn định, cái này chấn định cho hắn cảm giác, lại cũng không phải là mất đi cảm xúc loại kia lạnh lùng. Hắn đối với Cổ Phong sinh sinh hứng thú. Tốt, Hồng Kiều mắt sắc dần sáng, mở miệng, giờ phút này, khán đài bên trên. Nào đó một chỗ, Mã Sơn, ngươi lần này thế nhưng là đụng đại vận. Có người đối với Mã Sơn mở miệng, vừa rồi những cái kia hướng Cổ Phong thỉnh giáo người, đều không có nghe Cổ Phong, áp Lý Sâm thắng, chỉ có Mã Sơn áp Cổ Phong, mà bây giờ, Mã Sơn thắng trọn vẹn một bình hữu duyên thủy, trong lúc nhất thời để cho người ta không ngừng hâm mộ. Các ngươi không hiểu Phong huynh, hắn nhưng là thâm tàng bất lộ, trước đó gọi các ngươi không nghe hắn lời nói, bây giờ hối hận đi. Mã Sơn cười to, hắn dĩ vãng tham gia đánh cược, thua nhiều thắng ít, cái này còn là lần đầu tiên có thật lớn như thế hồi báo. Vừa rồi hắn áp Cổ Phong thắng về sau, liền hối hận, cảm giác bản thân quá xúc động, mà bây giờ kết quả này, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Ngươi lần này sẽ không còn áp cái này Phong Lạc Trần đi. Bên cạnh một người hỏi, Mã Sơn mỉm cười. Đó còn là muốn xem trước một chút, đối thủ là ai. Cũng tại lúc này, thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ Tu La Tràng. 9 mạch phong nghịch đối chiến 18 mạch man nghiêu. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, đều là biến sắc, ta dựa vào, lại là man nghiêu. Cái này Phong Lạc Trần cũng quá xui xẻo. Man nghiêu thế nhưng là đã trải qua cầm xuống Cửu Liên thắng. Là gần đây quật khởi cao thủ. Hắn chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ tiến vào Tu La bảng. Cái này Man Nghiêu là nghiêu đầu tộc, thiên sinh chính là lực lớn vô cùng. Nghe đồn hắn mới vừa đến Hoàng Kim Thành, còn chưa bắt đầu tu hành thời điểm, vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể đánh bại ngũ mạch võ giả. Phong Lạc Trần gặp được dạng này đối thủ, thua không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng. Lần này Phong Lạc Trần xong, đều đặt ở Man Nghiêu thân lên đi. Mã Sơn nhìn thấy cảnh này, lại cũng không có chút gì do dự, đi thẳng đến đánh cực chỗ đem một bình hữu duyên thủy đều đặt ở Man Nghiêu thân bên trên. Hắn cho dù lại xúc động, cũng không thể tuyển Cổ Phong, bởi vì hắn thấy Cổ Phong lần này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Giờ phút này, một tên đầu châu võ giả đi lên lôi đài, hắn là nửa người nửa yêu, thiên phú dị bẩm, bây giờ chỉ kém một thắng chính là 10 thắng liên tiếp. 10 thắng liên tiếp liền có thể khiêu chiến Tu La bảng cao thủ bên trên. Màn Ngưu dáng người 10 phần cao lớn, so với thường nhân cao hơn chừng 2 cái đầu, một thân bắp thịt cường tráng, cả người xem ra như là một tòa núi nhỏ. Đừng nói đánh, nhìn thấy dạng này biến quá bình thường người đều sẽ bị dọa đến không chiến ý. Tiền đặt cược nhiều ít? Nói đi, Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Căn cứ Tu La Tràng chiến trường quy tắc, đều là sau ra sân người nhắc tới ra đấu võ tiền đặt cược. Mà Cổ Phong vừa mới đánh một trận xong, thuộc về thủ chiến giả, không thể đưa ra tiền đặt cược. Tiền đặt cược nhiều thiếu? Ha ha, ta lão Ngưu cũng không phải Lý Sâm tên ngu xuẩn kia. Lần này, ta cùng ngươi cược mệnh. Cái kia Man Ngưu nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt lộ ra tàn nhẫn ý cười. Cược mệnh, người khiêu chiến đưa ra tiền đặt cược, thủ chiến giả nhất định phải đáp ứng. Cái này cược mệnh, liền là sinh tử chiến. Sinh tử chiến, định sinh tử, không có cơ hội nhận thua. Thua một phương không chỉ có sẽ bị cướp đi tất cả hoàng kim huyết mạch cùng hữu duyên thủy, càng biết chết thảm lôi đài. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người thầm than. Cái này Phong Lạc Trần mệnh, sợ rằng phải không? Hiển nhiên, Màn Ngưu biết Cổ Phong có 9 cái hoàng kim huyết mạch, còn có hữu duyên thủy, là muốn trực tiếp toàn bộ chiếm được. Làm tâm, người lại nhìn tốt cái này Phong Lạc Trần cũng là vô dụng. Rất nhanh hắn sẽ chết ở nơi này lôi đài bên trên. Lần này, coi như hắn xui xẻo. Thanh niên cười lạnh mở miệng. Dựa theo lẽ thường mà nói, bởi vì tồn tại sinh tử chiến, mỗi một lần an bài đối thủ, thực lực đều sẽ không sai biệt nhiều. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.